vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839. Một người đàn ông 29 tuổi như anh với một cô gái 19 tuổi tranh cãi về vấn đề này cũng khó mà mở miệng. Cũng không thể nói thẳng ra là cô không ghen tuông làm cho anh cảm thấy rất bực tức đúng không? Không ghen tuông thì thôi đi, lại còn không có bất kỳ hành động nào nữa. Rõ ràng cô biết rằng người phụ nữ đó không có mục đích tốt đẹp gì. Thế mà lại còn để cô ta và anh có cơ hội ở riêng một chỗ với nhau. Hiện giờ anh chỉ hận không thể biến cô thành mèo hay là chó gì cũng được. Một con chó biết bảo vệ đồ ăn của mình. Sau đó tốt nhất là coi anh như một cục xương duy nhất. Sống chết cắn chặt lấy không chịu nhả ra. Cho dù là ai tới cũng sẽ nhe răng trợn mắt, nhe nanh múa vuốt. Hứa Minh Tâm trả lời anh, em biết anh sẽ không như vậy đâu. Cô chỉ nói những lời thật lòng thôi mà. Xem ra là do anh quá dung túng em, cho em quá nhiều cảm giác an toàn mới làm cho em không để tâm đến anh như vậy. Cũng được, phải trách anh quá nuông chiều. Thế nên mới khiến em cảm thấy anh không có hứng thú với cô ta, vì thế nên em vứt anh ở lại. Vậy được, anh sẽ cho em toại nguyện. Anh gắn từng chữ một. Sau khi nói xong thì quay người rời đi, không thèm quay đầu lại. Khoảnh khắc Cố Gia Huy quay người rời đi đã thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần Hứa Minh Tâm gọi anh lại, nhất định anh sẽ quay người ôm cô vào lòng thật chặt. Sau lưng truyền đến giọng nói nhỏ xíu của Hứa Minh Tâm. Cố Gia Huy. Cố Gia Huy nghe thấy câu nói này, trái tim liền mạnh mẽ run lên, sau đó quay người lại. Lại không nghĩ rằng Hứa Minh Tâm còn nửa câu chưa nói xong. Không, không có gì đâu. Thế anh nhớ về sớm nhé. Em còn đang đi dạo. Câu này vừa nói ra mồm, Hứa Minh Tâm hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Vốn dĩ cô muốn níu kéo anh nhưng vừa nhìn thấy anh quay lại, nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cô, cô liền bị dọa đến mức run rẩy răng cắn vào môi. Trong miệng liền phun ra câu nói lung tung lộn xộn đó. Cố Gia Huy nghe thấy câu nói này, trong nháy mắt sắc mặt anh liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Quả nhiên là anh quá dung túng cho cô gái này rồi nên mới làm cho cô không coi anh ra gì như vậy. Hai tay buông thõng xuống eo, lặng lẽ nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Đau đớn vô cùng, anh quay người đi, lần này rất dứt khoát. Hứa Minh Tâm nhìn bóng lưng của anh, ỉu xìu, ngay tại lúc này, cô nhìn thấy Ngô Ưu đang khập khiễng chạy tới. Anh Gia Huy, anh đi đâu vậy? Sao anh không ở trong phòng khám chờ em? Anh có biết là lúc em không nhìn thấy anh, trong lòng lo lắng như thế nào không? Cố Gia Huy nghe thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy buồn bã hơn. Những người phụ nữ khác đều dính sát lên người anh, còn Hứa Minh Tâm lại không hề để tâm gì đến. Nếu như câu này mà được nói ra từ miệng của cô thì tốt biết bao. Chắc chắn anh sẽ thấy rất vui. Cách chương.